Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 167. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ tất cả điều này dĩ nhiên không qua được thần thức của Lý Vân Điêu. Trong Hải Thiên Trấn cũng không có cường giả thật sự nào. Hắn không cần e ngại. Dù Thương Huynh có cử người đến, chỉ cần không phải võ đế cao dài thì cũng chẳng làm gì được hắn. Chẳng mấy chốc mọi người đã đến phủ thành chủ. Bên ngoài đã có rất nhiều xe ngựa đậu sẵn. Rõ ràng những người kia đã đến từ sớm. Xin chư vị yên tâm, ta đã nắm rõ tình hình, tuyệt đối không thể để Thương hội Tử Vân lộng hành. Dù ta không phải người của Thương Minh, nhưng là chủ nhân Hải Thiên Trấn, ta tuyệt đối không thể để bất kỳ ai làm tổn hại đến hoạt động thương mại nơi đây. Trong phủ thành chủ, Liêu Dương Băng ngồi trên chủ tọa, mặt lạnh lùng tuyên bố. Con người của ta vốn rất ghét việc tranh chấp lẫn nhau. Lần này ngay cả đại sư Tỳ Đức Viễn cũng bị chết oan. Thương hội Lôi Phong dù có lỗi, nhưng cũng không đến mức phải bị xóa sổ. Đúng vậy, đứng sau tất cả mọi chuyện chính là Thương hội Tử Vân. Một lão già ngồi trên xe lăn, vẻ mặt phẫn nộ tố cáo. Đó chính là hội trưởng Thương hội Kim Tiền Bang, người từng bị Lý Vân Tiêu đánh bay bằng một trưởng. Trông dáng vẻ của ông ta có vẻ đã bị thương rất nặng. Hội trưởng Thương hội Thiên Nguyên cứ an nhiên lạnh lùng nói. Việc của Thương hội Tử Vân ta cũng thấy có nhiều điều không ổn. Nhưng nếu nói là chủ mưu gây ra mọi chuyện thì trong lòng ai cũng rõ cả. Giờ Thương hội Đôi Phòng đã bị xóa sổ khỏi Hải Thiên Trấn. Tất cả là do các người nói năng bậy bạ, ai mà tin nổi. Hội trưởng Kim Tiền lạnh lùng lên tiếng, như thể mong cho Thương hội Tử Vân chết không chỗ trốn. Đúng vậy, có ai tin lời chúng ta đâu. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Dù hôm qua tận mắt chứng kiến mọi việc, nhưng do Thương hội Tử Vân đã khiến quá nhiều người phẫn nộ, nên ai nấy đều đồng lòng hùa theo để lên án. Cử An Nhiên vẻ mặt lo lắng, biết rằng lần này Thương hội Tử Vân đã làm quá giới hạn. Hôm qua chính ông ta cũng tự mình đến nói chuyện, nhưng Cẩn Huyên lại làm ngơ. Giờ nếu không cẩn thận, e rằng sẽ rước họa vào thân. Một nam tử ngồi phía trước, cười nhạt mà nói. Nhưng ta nghe nói có một cao thủ bên Thương hội Tử Vân có thể đánh bại cùng lúc ba vị võ đế kỳ cựu. Thật là khó tin. Theo ta được biết, Thương hội Tử Vân chưa từng có người mạnh như thế. Không rõ các vị có biết lai lịch của người đó không? Ba vị võ đế kỳ cựu gì chứ? Công tử Đại Phong không nên bị lừa. Liêu Dương Băng cười đáp. Dù ba người đó đúng là vũ đế, nhưng mấy chục năm qua tu luyện chẳng tiến bộ gì, vẫn bị ta theo dõi. Chỉ là ba võ đế nhị tinh, từ chất lại tầm thường, sức chiến đấu chẳng đáng kể. Ban đầu ta còn định lôi bọn họ vào chuyện hôm nay, nhưng không ngờ bọn họ lại kém cỏi đến vậy. Xem ra cũng chẳng cần dùng tới nữa. Nam tử trẻ tuổi chính là Bắc Minh Lai Phong, khẽ nhíu mày nói. Một thiếu niên có thể đánh bại bà võ đế nhị tinh chỉ với một chiều. Trông rất trẻ tuổi, ai tài giỏi đã thể biết, nhưng chưa từng nghe nói đến người này, lẽ nào đây là cao thủ ẩn giật. Liêu Dương Băng lại nói, công tử đang nghi rồi, không thể là thiếu niên thật đâu. Hẳn hắn dùng thuật dưỡng nhan hoặc có pháp bảo đặc biệt nên mới giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Theo những gì ta nghe, người đó chỉ mạnh ngang võ đế tam tinh. Nếu hắn biết điều, có thể cân nhắc thu nhận làm người của ta. Cử An Nhiên hỏi, thành chủ đại nhân triệu tập mọi người tới rốt cuộc là vì chuyện gì? Tất cả đều quay sang nhìn. Liêu Dương Băng tuy là chủ nhân trấn Hải Thiên, nhưng hiếm khi tiếp xúc với các thương hội. Chỉ cần họ nộp phí bảo hộ đúng hẹn mỗi tháng là đủ. Một năm nay, may ra mới gặp ông ta được một lần. Liêu Dương Băng cười nói, là chuyện tốt, nhưng hãy để sau, trước tiên xử lý việc của Thương hội Tử Vân đã. Ông ta mỉm cười không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại rất vui. Thương hội Tử Vân gây rối đúng lúc giúp ông ta một việc lớn. Thực ra ông ta cần sự giúp đỡ của các thương hội, và đây là cơ hội tuyệt vời. Chỉ cần ông ta xử lý tốt vụ việc này, Thường Minh sẽ không thể từ chối giúp đỡ. Thương hội Tử Vân đến rồi. Không biết ai hô to một tiếng, lập tức bầu không khí trong đại sảnh trở nên căng thẳng. Mọi người trừng mắt, sát khí lan tỏa, sẵn sàng ứng chiến. Bên ngoài, nhóm người Lý Vân Tiêu đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Ông lão nghiêm giọng nói: "Mọi người cẩn thận đấy, lần này là không dễ dàng gì đâu." Lý Vân Tiêu thì chẳng để tâm, vừa bước vào vừa cười lớn. Ao cạn thì rùa nhiều, nhưng rùa dù nhiều vẫn chỉ là rùa thôi. Lời nói vang dội khiến ai nghe cũng giận tím mặt, trừng mắt nhìn, phẫn nộ, muốn mắng chửi. Sắc mặt của Liêu Dương Băng thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo. Ban đầu còn có ý muốn chiều bộ, nhưng giờ thì chỉ còn lửa giận. Bạc Minh Đại Phong chấn động, giọng nói và khí chất kia rất quen thuộc. Khi ngẩng đầu lên, hắn sững sờ thấy khuôn mặt mình muốn dẫm đạp trăm lần, Lý Vân Tiêu. Ba chữ ấy vang lên, có ma lực, khiến cho cả phòng lặng ngắt, sát khí biến mất, không ai còn la hét nữa. Ồ, chẳng phải đây là Bắc Minh Lai Phong, người đứng đầu Tây Vực Tứ Tú sao? Lý Vân Tiểu cũng bất ngờ khi thấy Bắc Minh Lai Phong ở đây. Gì cơ? Công tử Lai Phong vừa gọi hắn là ai? Ta nghe nhầm sao? Hắn là Lữ Vân Tiêu hay là Lý Dạ Tiêu? Lý Vân Tiêu, người trẻ tuổi xuất sắc nhất, là người được thanh chủ Hồng Nguyệt Thành gọi là đệ nhất nhân tương lai của thiền vũ giới. Ôi trời, hắn chính là Lý Vân Tiêu à? Năm người ngoài cuộc hoảng sợ, mặt ai nấy đều tái mét. Ngay cả người theo thương hội Tử Vân, trừ Giang Thiên Đồng, cũng là sững sờ như bị sét đánh ngang tai. Hội trưởng Kim Tiền Bang, mặt mày xám ngoét, run rẩy không ngừng. Thiêu niên địa ác ma ấy lại chính là Lý Vân Tiêu, vang danh thiên hạ. Liều Dương Bằng cũng bừng tỉnh sau vài giây sững sờ, nhìn về mặt hoảng hốt và chút cay đắng của Bắc Minh Lai Phong. Ông ta liền chắc chắn thân phận của người kia, cảm thấy những kế hoạch đối phó lúc trước giờ chẳng còn dùng được nữa. Bắc Minh Lai Phong gượng cười nói: "Thật đúng là thế gian nhỏ bé, Vân Tiểu Huynh chẳng phải đang dưỡng thương ở thành Hồng Nguyệt sao? Sao lại đến Hải Thiên Trấn rồi?" Lý Vân Tiêu hử lạnh: "Ta đã nói rồi, ta và Bắc Minh thế gia không có quan hệ gì, sớm muộn gì cũng có thù, xin đừng làm ra vẻ thân quen với ta nữa." Hắn không hề khách khí mà làm mất mặt Bắc Minh Lai Phong, khiến cho mọi người đều cảm thấy choáng váng. Trước này chỉ có người khác phải nể mặt gia tộc Bắc Minh, chưa từng có chuyện ngược lại như vậy. Tuy nhiên với thân phận đệ nhất nhân hiện nay, hắn cũng có tư cách nói ra những lời như thế, chỉ là hơi ngông cuồng thôi. Trong lòng Bắc Minh Lai Phong cũng âm thầm bực bội. Từ lần đầu gặp mặt, Lý Vân Tiêu đã tỏ rõ thái độ không hoan nghênh, như thể sinh ra đã có thù oán với Bắc Minh Huyền Cung. Trong lòng của hắn dâng lên một tia tức giận, lạnh giọng nói: "Nghe nói công tử Vân Tiêu trong trận chiến với vương giả hải tộc vô ý bị hủy đan điền, hoàn toàn mất căn cơ võ đạo, sao không tìm cách khôi phục lại đến một thị trấn ven biển thế này? Chẳng lẽ là đã hết cách, đành tìm nơi để giải sâu?" "Cái gì? Bị hủy đan điên? Mất luôn căn cơ võ đạo à?" Mọi người xung quanh đều hoảng hốt. Dù trước đây có nghe đồn, nhưng chẳng ai để tâm, bởi vì tin đồn vốn không đáng tin. Nhưng giờ chính miệng Bắc Minh Lai Phong nói ra, khiến cho người ta không thể không tin rồi. À, Cận Huyền cũng thất thanh kêu lên, đưa tay che miệng, sắc mặt tái nhợt. Chỉ cảm thấy như có một luồng khí vô hình đè nặng lên ngực, cả người loạng choạng như sắp ngã, đến cả sự hô hấp cũng khó khăn. Nàng không dám tin cũng không muốn tin, run rẩy nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Trong mắt của Bắc Minh Lai Phong ánh lên vẻ đắc ý, cười nhạt nói: "Vị này là hội trưởng thương hội Tử Vân sao? Tưởng rằng tìm được chỗ dựa mạnh mẽ, không ngờ đây là một kẻ phế nhân." Ánh mắt của Lý Vân Tiêu hơi thay đổi, nhìn quanh đại sảnh. Ánh mắt này mọi người đều mang theo vẻ nhẹ nhõm, hắn lạnh lùng cười đón: "Lai Phong công tử nói đúng, đan điền của ta bị tổn thương, căn cơ võ đạo bị hủy, cho nên giọng hắn vẫn bỗng trở nên băng giá như gió lạnh thổi từ cửu u địa phủ. Cho nên ta bây giờ là kẻ không còn gì để mất, nếu không vừa bắt ai, ta sẽ diệt cả nhà của người đó." Trong người vừa mới thở vào thì lập tức bị lời nói đầy sát khí ấy dọa cho khiếp đảm, toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt, trán vã mồ hôi lạnh, thầm nghĩ quả nhiên là một thằng điên. Một thiên tài đệ nhất nhân thiền phú vô song nay lại bị phế căn cơ, tu vi không thể tiến thêm, ai cũng sẽ phát điên, làm ra chuyện điên rồ cũng là điều dễ hiểu, ai dám chọc giận hắn chẳng khác gì tự tìm đường chết. Nghĩ đến đây, anh ấy đều cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn. Hội trưởng thương hội Kim Tiền thậm chí còn run rẩy, rụt đầu vào cổ áo không dám ló đầu ra nữa. Bắc Minh Lai Phong sững sờ một chút, cũng bị sát khí trên người hắn làm chấn động. Nhưng nghĩ đến việc thực lực người này sẽ dừng lại mãi ở đây, hắn lại bình tĩnh trở lại, cười lạnh nói: Vân Tiêu công tử thật là oai phong, dù tiên đồ bị hủy vẫn giữ được khí phách như thế, thật khiến tại hạ bội phục. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ, bước lên một bước lạnh giọng nói: Nếu có thể kéo theo thiên tai của Bắc Minh Huyền Cung cùng chôn vui, cũng coi như không uổng công. Khí thế trên người của hắn bộc phát ra, hóa thành một luồng kình phong trực tiếp đánh tới. Bắc Minh lại phòng cả kinh, biết rõ mình không địch lại, vội vàng lùi về sau. Lúc này hai hộ vệ của Bắc Minh Huyền Cung đồng thời quát lớn, bước lên chắn trước. Để khí cuồn cuộn hóa giải khí thế của Lý Vân Tiểu, kinh khí va chạm khiến đại sảnh vang lên những tiếng ong ong. Các vị hội trưởng đều mặt mày trắng bệch, khí huyết trong người đảo lộn. Một người trong đó lạnh lùng nói: Lý Vân Tiểu, chúng ta kính ngươi vì đã lấy lại danh dự cho tộc tại Thanh Hồng Nguyệt, nhưng thật ra cũng chỉ thường thôi. Nếu dám vô lễ với công tử nhà ta, dù có là anh hùng thế giới thì cũng phải quỳ xuống cho ta. Cả hai đều là võ đế tứ tinh, từng tận mắt chứng kiến trận chiến ở Hồng Nguyệt Thành. So ra Lý Vân Tiêu nhiều lắm chỉ ngang bọn họ. Huống hồ này đan điền đã bị hỏng, hai người lại hợp sức, không có gì phải e ngại. Lý Vân Tiêu không hề sợ hãi, với thực lực của hai người này, chỉ cần một mình Mạc Tiểu Xuyên đã đủ đối phó. Dù Liêu Dương Băng búng tay thì hắn cũng tự tin có thể trấn áp hết. Hai bên đều không nhượng bộ, không khí trong đại sảnh lập tức căng thẳng đến cực điểm. Các hội trưởng đều lo lắng, chỉ sợ đánh nhau sẽ bị vạ lây. Liêu Dương Băng trầm ngâm giây lát rồi cười to: Hơ hơ hơ, hai vị đúng là anh tài hiếm có, hôm nay gặp được thật là vinh hạnh. Ta mời mọi người đến đây là có chuyện cần nhờ, không cần tổn thương hỏa khí. Tên hộ vệ lạnh lùng nói: Thanh chủ đã lên tiếng, chúng ta đành nể mặt thanh chủ. Nhưng nếu ai đó còn ăn nói không cẩn thận, đừng trách Bắc Minh Huyền Cung ta ra tay trấn áp. Hai tên hộ vệ đùi xuống, Bắc Minh Đại Phòng mới dám bước lên lại. Lý Vân Tiêu phất tay: Việc này gác lại đã, ta cũng muốn nghe thanh chủ nói gì, nhưng mà... Hắn đưa tay chỉ vào tên hộ vệ vừa lên tiếng: Người đừng đi đâu hết, lát nữa ta muốn đánh người. Mọi người đều ngớ người, cảm thấy chóng mặt. Đây đâu phải lời của cao thủ, rõ ràng là kiểu nói chuyện của kẻ côn đồ. Tên hộ vệ kia cũng ngẩn ra rồi bật cười: Ha ha, được, lát nữa ta cũng muốn thử xem cái gọi là đệ nhất nhân kia có bản lĩnh gì. Ánh mắt của hắn lóe lên hàn quang, sát khí âm thầm lan tỏa. Liêu Dương Bằng cũng toát mồ hôi, khẽ lắc đầu thầm nghĩ: Liệp Vân Tiêu này chắc chắn là thật sự bị phế rồi, nên mới trở nên như vậy. Ngay cả Cần Huyên cũng bắt đầu nghi ngờ, trong lòng đau như cắt. Nàng nhớ lại việc Lý Vân Tiêu đến Trấn Hải Thiên là để tìm Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Chẳng lẽ hạt châu này có thể chữa lành đan điền bị hủy? Nghĩ đến đây, nàng mới cảm thấy trong lòng dễ chịu đổi chút. Một lát nữa khi trở về, nàng sẽ lập tức ra lệnh, coi việc tìm kiếm thứ đó là nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu. Nhưng ngài có thể hiểu được tâm tư của Lý Vân Tiêu lúc này. Khi thực lực ngày càng tiệm cận võ đế, khát vọng phục hồi sức mạnh cũng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Phong thái của một cường giả đỉnh cao cũng dần dần bộc lộ ra. Điều hắn theo đuổi là cảm giác tự do tung hoành khắp đất trời. Trong mắt hắn, những người trước mặt chỉ là lũ sâu kiến tầm thường. Thêm vào đó, hắn từng có thù oán với Bắc Minh Huyền Cung, vì vậy thái độ lạnh nhạt cũng là điều dễ hiểu. Liêu Dương Băng tạm thời thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt quét một vòng khắp đại sảnh. Những thủ đoạn từng chuẩn bị nhằm vào Thương hội Tử Vân giờ phút này đều bị y quên sạch. Y bắt đầu lên tiếng: Liệu bộ triệu tập chư vị tới đây là để cùng thương nghị một việc quan trọng. Mọi người đều là những bậc trưởng bối trong Hải Thiên Trấn, chẳng ai đã từng nghe đến vương tộc Đông Hải chưa? Sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi rõ rệt. Lẽ nào sự việc hôm nay có liên quan đến vương tộc Đông Hải? Thần sắc của Lý Vân Tiêu càng trở nên nghiêm trọng. Với hắn, Đông Hải không hề xa lạ. Trong số những người có mặt, e rằng không ai hiểu rõ Đông Hải hơn hắn. Năm xưa hắn từng giết không ít người thuộc vương tộc Đông Hải. Liêu Dương Băng đưa mắt nhìn Lý Vân Tiêu nói: Vân Tiêu công tử không lâu trước đây từng giao đấu với vương tộc Bắc Hải, đã thấy rõ thực lực phi phàm của họ. Hai tộc vốn đã có thiên phú vượt trội và tài nguyên dồi dào hơn hẳn nhân loại ta. Vân Tiêu công tử tuổi trẻ như vậy mà có thể chiến thắng được vương tộc Bắc Hải thật không dễ dàng gì. Trong giọng nói tràn đầy sự khâm phục chân thành, y nói tiếp: Thiên Vũ Giới trải qua thời gian dài khai thác, tài nguyên tu luyện đại lục càng ngày càng khan hiếm. Những linh sơn bảo địa bị tranh đoạt đến mức máu đổ đầu rơi. Trong khi đó, bốn vùng biển lại là nơi ít bị biến động nhất, tiềm ẩn vô số tài nguyên tu luyện kinh người. Chư vị ở đây chắc hẳn đều rõ điều này. Cư An Nhiên mở lời nói, quả là như thế. Cư Bộ đã sống ở Hải Thiên Trấn hơn 50 năm, đối với tài nguyên quanh vùng Đông Hải cũng không khỏi kinh ngạc. Càng xuống sâu đáy biển càng không ai biết được có điều gì đang ẩn giấu. Nhưng hải tộc rất là hùng mạnh, Liêu đại nhân không định cướp đoạt tài nguyên của Đông Hải thật đấy chứ? Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người lại một lần nữa thay đổi. Cướp đoạt tài nguyên Đông Hải chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Liêu Dương Bằng cũng bị dọa đến bật cười. Cư hội trưởng chớ đùa, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa, làm chút chuyện âm thầm thì được, chứ cướp đoạt thì quá mức đáng sợ rồi. Y cười nói, vì tài nguyên dồi dào nên không ít cường giả nhân tộc đã chuyển đến hải ngoại, lập môn phái hoặc tu luyện một mình, tranh đoạt tài nguyên với hải tộc. Nhưng môn phái có thể trụ vững đều là thế lực cường đại. Liều Mộ cũng có một người bạn cũ như vậy, một mình cư ngụ trên hoang đảo linh khí dồi dào, tận tâm tu luyện nhiều năm. Người ấy chính là một hộ pháp của Bắc Minh Huyền Cung, tên gọi là Bắc Minh Thiên Lộc. Mọi người đều chăm chú lắng nghe, biết rằng điều sắp nói có liên quan đến Bắc Minh Thiên Lộc. Quả nhiên, Liêu Dương Băng thở dài. Thiên Lộc huynh trải qua ra hải ngoại đã mấy chục năm, không có tin tức gì. Ta cứ ngỡ huynh ấy đã chết giữa biển khơi, không ngờ gần đây lại có tin tức truyền về. Liêu Dương Băng tiện tay đánh ra một đạo quang mang. Hình ảnh dần hiện lên trên không trung là một bản hải đồ thực cảnh. Ban đầu là một vùng biển mênh mông, rồi cảnh tượng từ từ chuyển động. Mặc dù ánh sáng màn hình rất chân thực, nhưng chỉ cần một chút biến đổi cũng có thể là khoảng cách hàng trăm hải lý, rất khó xác định phương hướng. Nếu trên mặt biển không có điểm đánh dấu như đảo, thì dù bay bao lâu cũng có cảm giác đứng yên tại chỗ. Hải đồ này do tốc độ di chuyển nhanh nên khiến người ta có cảm giác đang tiến về phía trước. Thỉnh thoảng hiện lên những điểm đen vụt qua, những hòn đảo chưa kịp nhìn rõ đã biến mất. Ai nấy đều kinh ngạc, không biết hải đồ này được dựng nên thế nào. Cuối cùng cảnh tượng bắt đầu chậm lại. Thật ra chỉ là do không có vật làm chuẩn nên mới thấy như vậy, không nhúc nhích. Một chấm đen nhỏ dần hiện lên, sau đó chậm rãi phóng to ra, như đang nhìn từ trên cao xuống, từ từ lộ ra hình dáng của một hòn đảo. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi điểm đen ấy dần rõ ràng, thì ra ngoài một đảo dài. Không phải là đảo hoang mà liên biên không dứt, diện tích ít nhất cũng hơn ngàn hải lý. Khí linh trên đảo dày đặc, sương trắng mờ ảo bao quanh, đúng là một lời linh sơn bảo địa hiếm có. Bắc Minh Đại Phong trầm trồ nói, không ngờ Thiên Lộc thúc thúc để có vận khí như vậy, giữa Đông Hải mênh mông mà tìm được diệu cảnh thế này. Liêu Dương Bằng cũng tỏ vẻ cưỡng mộ. Tài nguyên ở Tứ Hải thật quá phong phú, chỉ cần một phần nhỏ đã đủ hấp dẫn nhân tộc chúng ta. Hòn đảo Thiên Lộc huynh tìm được chỉ là một trong vô số đảo của Đông Hải, nhưng khí linh trên đảo còn nồng đậm hơn cả Thất Đại Tông Môn. Ánh mắt của y vô thức nhìn sang Lý Vân Tiêu rồi nói, có lẽ chỉ có Viêm Vũ Thành mới có thể so sánh được thôi. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt hỏi, ồ, chẳng lẽ Liêu Thành Chủ từng đến Viêm Vũ Thành rồi? Liêu Dương Bằng cười lớn nói, ta đã già rồi, sống yên ổn ở Hải Thiên Trấn là được, nào có đi đâu đâu. Viêm Vũ Thành đại danh vang dội, ta nghe chư vị hội trưởng thường hội nhắc đến nhiều lần rồi. Lý Vân Tiêu khẽ cười, nhưng trong lòng dấy lên cảnh giác. Từ lúc trở thành Viêm Vũ đến nay đã hơn một năm, không rõ tình hình bạn bè ra sao. Hơn nữa, linh khí thành Viêm Vũ ngày càng bị nhiều thế lực chú ý. Dù bên ngoài bọn chúng không dám công khai hành động vì có thánh vực thiết lệnh, nhưng sau lưng ai dám đảm bảo không có âm mưu gì. Với thực lực hiện tại của hắn, muốn hoàn toàn kiểm soát Viêm Vũ Thành, không thể để kẻ khác chen chân vào cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Chỉ khi nào nhanh chóng đột phá lên cảnh giới Vũ Đế, thành Viêm Vũ mới có thể xưng danh là thiết mạng kiên cố vững chắc. Còn hiện tại vẫn chỉ như miếng thịt mỡ khiến kẻ khác thèm khát mà thôi. Không biết lệnh bài thánh vực còn có thể duy trì trật tự được bao lâu nữa. Trong mắt của Bắc Minh Đại Phong ánh đèn tia sáng kỳ dị, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Ánh mắt của mọi người đem một lần nữa tập trung vào hải đồ. Cảnh tượng trên đảo dần dần chợt hiện rõ. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, linh khí trên đảo lượn lờ, ánh sáng mơ hồ như ẩn như hiện, toát lên vẻ thần tiên kỳ ảo. Lý Vân Tiêu khẽ động tâm. Ánh sáng đắp đánh kia thoạt nhìn như ánh mặt trời khúc xạ, nhưng hắn lại cảm thấy giống như một loại trận pháp cấm chế. Điều Dương Bằng không lên tiếng, vẫn yên lặng quan sát. Trên đảo là những khu rừng núi liên tiếp, đầy rẫy cây cỏ và hoa lá kỳ lạ chưa từng thấy ở đại lục, nở rộ rực rỡ. Trong rừng còn có vài sinh vật nhỏ hình thù quái dị. Tuy nhiên cảnh vật nhanh chóng rời khỏi đảo, chuyển sang dưới đáy biển. Nước biển trong suốt đến mức có thể nhìn rõ cả vài chục thước. Càng xuống sâu vài trăm mét thì nước dần dần chuyển sang màu xanh đậm. Sau thời gian uống cạn chén trà, hình ảnh tiếp tục lặn sâu xuống đáy biển. Hải độ bắt đầu trở nên mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong phạm vi nhất định. Phía trước lờ mờ hiện lên vài kiến trúc. Mọi người trợn mắt nhìn, bởi vì vừa rồi đã chìm sâu xuống khoảng thời gian uống hết một chung trà. Tình trạng độ sâu cũng đã hơn vạn trượng. Ở độ sâu như vậy mà vẫn còn thấy được kiến trúc thì không thể là chuyện tầm thường. Cảnh tượng tiếp tục dịch chuyển chậm rãi, kiến trúc dần rõ nét, là một khu phế tích đã bỏ hoang từ lâu. Những công trình như vậy dưới đáy biển vốn không hiếm, do các hải tộc đều từng sinh sống và sau đó tiêu vong để lại. Tuy nhiên khu phế tích trước mặt lại hoàn toàn không đơn giản, vẫn còn lưu lại một cánh cửa đá bị phá hủy. Trên đó khắc hình đồ đằng chân long. Vương tộc Đông Hải. Lý Vân Tiểu chấn động. Các vương tộc ở Tứ Hải đều là hậu duệ chân long. Chỉ bọn họ mới có quyền sử dụng đồ đằng chân long. Bất cứ chủng tộc nào khác nếu dám dùng biểu tượng này đều sẽ bị trù diệt. Cảnh tượng tiếp tục di chuyển. Khu phế tích càng hiện rõ. Đột nhiên toàn bộ hình ảnh dừng lại, dường như bị một lực lượng vô hình ngăn trở, không thể tiến sâu thêm được. Một lúc sau, cảnh trong hải đồ hoàn toàn biến thành màu đen, mặt nước tan vỡ, hóa thành ánh sáng lần tình rồi biến mất. Lúc này mọi người mới như bừng tỉnh, ai nấy đều trầm tư, dường như vẫn còn đắm chìm trong quá trình vừa chứng kiến. Liều Dừng Bằng khẽ lên tiếng, đây là một trong hai tin tức mà huynh trưởng Thiên Lộc gửi về. Tin còn lại là văn bản, nhưng liên quan đến nhiều bí mật nên không tiện công khai. Lý Vân Tiêu hỏi, cảnh trong hải đồ chúng ta đã xem rồi, vậy Điêu Thanh Chủ bởi chúng ta đến đây là muốn nhờ làm chuyện gì? Liều Dương Bằng mỉm cười, đương nhiên là có chuyện. Trong tin tức còn lại, huynh trưởng Thiền Lộc có nói rằng khu phế tích đó có khả năng rất cao là Vương Cung Đông Hải ngày xưa. Cái gì? Vương Cung Đông Hải? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Danh xưng Hoàng Cung là nơi ở của vương tộc Đông Hải, địa vị tương đương với các thế lực siêu cấp trên đại lục, sao có thể trở thành một mảnh phế tích như thế? Lý Vân Tiểu cũng nhíu mày, cảm thấy khó tin, nhưng không hoàn toàn bác bỏ. Vương Cung Đông Hải không thuộc hải vực này, tuy nhiên vừa rồi có thấy đồ đằng chân long, chỉ vương tộc mới được dùng, có lẽ là chi nhánh của vương tộc cũng nên. Liều Dương Bằng gật đầu nói, quả nhiên đã có khả năng ấy, nhưng theo tin tức Thiên Tộc huynh gửi về thì gần như là chắc chắn. Huynh ấy nhờ viện trợ vì hiện nay bị vây khốn trong trận cấm chế của phế tích. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, vậy ra mục đích mời chúng ta tới là để ra biển cứu người. Bạc Minh Già cũng có cao thủ kia mà, chúng ta thì giúp được gì? Mọi người đều gật gù cho là đúng, cảm thấy lần này Lý Vân Tiêu nói rất có lý. Hải vực kia đã sâu trong Đông Hải, võ giả bình thường khó lòng đến nơi. Chưa kể nếu không có tọa độ chính xác thì dù công lực thông thiên cũng khó mà tìm ra. Hơn nữa Bắc Minh Thiên Lộc là ai mà mọi người phải mạo hiểm tính mạng đi cứu chứ? Không đi thì sức mạnh càng lớn mà. Liêu Dương Bằng lạnh giọng nói, đương nhiên không để mọi người giúp không công. Thiên Lộc huynh có nhắc đến, nơi đó chính là di tích của Vương Cung Đông Hải thời xa xưa. Không chỉ có trận pháp cổ còn vận hành mà còn có cả bảo tàng cực lớn. Nếu thuận lợi, mọi thứ tìm được sẽ chia theo công sức bỏ ra. Các vị đều là thương nhân, xem như một vụ đầu tư, có làm hay không thì tùy mỗi người. Chuyện này nghe ra quá mơ hồ, không có gì xác thực. Sao mà dấn thân đây? Cái gì mà di tích hoàng cung, chừa chắc không phải tộc nhỏ nào đó dám dùng đồ đằng chân long rồi bị tiêu diệt chứ? Đúng thế, nếu thật sự là hoàng cung, chẳng lẽ vương tộc Đông Hải lại không biết? Nói có bảo tàng chỉ để đưa người tới thôi. Chắc là Bắc Minh Thiên Lộc bị kẹt trong đó nên bịa ra câu chuyện dù người đến cứu mình. Mọi người đều tỏ ra xem thường, lạnh nhạt đáp lại, rõ ràng không mặn mà với đề nghị này. Liễu Dương Bằng liếc nhìn, thấy Lý Vân Tiêu vẫn im lặng, nhưng đang suy nghĩ điều gì đó bèn hỏi. Không biết Vân Tiêu công tử nghĩ sao? Lý Vân Tiêu im lặng là vì hắn hiểu rõ Đông Hải hơn bất kỳ ai. Hiện nay vương cung Đông Hải đúng là đã được di dời, nên dù khu phế tích kia không phải vương cung chính thống thì ít nhất cũng là địa điểm trọng yếu của vương tộc. Vì đồ đằng chân long chỉ có vương tộc chính thống mới được dùng, biểu tượng quyền được tối thượng và niềm tin của hải tộc. Dù đã chi nhánh vương tộc cũng chỉ được dùng đồ đằng tổ tiên chân long chi tử. Ở đời có thứ bậc nghiêm ngặt như hải tộc, không có chủng tộc nào ngu ngốc đến mức coi chân long là vật thờ cúng. Vì áp đẳng cấp đã ăn sâu vào huyết mạch, căn bản không thể vượt qua. Cánh cửa lớn bị tổn hại từng thấy trong bức tranh trước đó quả thực có phần giống với vương cung Đông Hải hiện tại. Lý Vân Tiêu mở miệng, tin tức quá ít, chẳng có gì đáng để nhận định cả. Nếu thành chủ Liêu có thể đưa ra phần văn bản đầy đủ mà Bắc Minh Thiên Lộc truyền tới cho mọi người cùng xem, ta tin chắc rằng nó sẽ có sức thuyết phục rất cao. Đúng, đúng vậy. Mọi người đều tỏ rõ ý đồng tình. Bắc Minh Đại Phong điềm đạm nói, trong những tin tức ấy có không ít điều cơ mật, tạm thời không tiện tiết lộ. Nhưng nếu có người muốn gia nhập, đến lúc đó tự nhiên sẽ công bố rõ ràng. Lý Vân Tiêu cười nói, thật là nực cười, chẳng khác nào đi mua hàng mà không biết giá cho đến khi quyết định mua. Suy nghĩ của Bắc Minh gia các người đúng là giỏi thật. Bắc Minh Lai Phong ánh mắt đỏ lên, có vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt đáp. Này Lý Vân Tiêu, ngươi đừng nói năng mỉa mai nữa. Nếu người muốn tham gia ta hoan nghênh, còn nếu không thì nên im lặng đi. Về phần thù lao, ngoài kho báu sẽ được phân chia theo lời thành chủ Liêu Bắc. Về phần thủ lao, ngoài kho báu sẽ được phân chia theo lời thành chủ Liêu, thì Bắc Minh Thế Gia ta còn chuẩn bị phần thưởng đặc biệt. Một cường giả vũ đế tham gia sẽ được tặng một món huyền khí cửu giai, còn võ tôn thì sẽ nhận được một huyền khí bát giai cùng ba viên đan dược bát giai để gia tăng tu vi. Cái gì? Huyền khí cửu giai sao? Tất cả mọi người đều chấn động. Huyền khí cửu giai đâu phải vật tầm thường, có biết bảo võ đế cả đời cũng chưa từng sở hữu. Gương mặt của Liêu Dương Bằng cũng thoáng run lên, như bị phần thưởng này làm cho chấn động. Trong lòng của Lý Vân Tiêu càng khẳng định rằng di chỉ kia chính là vương cung Đông Hải khi xưa. Bắc Minh Lai Phong chắc chắn đã nắm giữ thông tin nào đó nên mới dám đưa ra phần thưởng lớn đến vậy. Có người không nhịn được hỏi, lời của Lai Phong công tử nói có thật không? Bắc Minh Lai Phong cười khinh miệt, chỉ là vài món huyền khí cửu giai thôi mà. Chuyện Đông Hải lần này do ta toàn quyền phụ trách, tài nguyên có thể huy động rất lớn, ta đã dám nói thì nhất định có căn cứ. Mọi người đều trầm ngâm, nếu không có phần thưởng như vậy, e rằng chẳng ai muốn mạo hiểm ra biển cứu người. Nhưng nghĩ đến kho báu có thể tìm được, ai nấy đều không khỏi sôi sục. Hơn nữa Bắc Minh Đại Phong nói rõ hắn đại diện cho Bắc Minh Huyền Cung toàn quyền xử lý việc này, cho thấy Bắc Minh Huyền Cung vô cùng coi trọng, nhưng lại để một hậu bối đảm nhiệm, rõ ràng đã đang rèn luyện người kế vị. Với danh tiếng đứng đầu Bắc Vực tứ túc, tương lai hắn hẳn sẽ là cung chủ đời sau rồi. Nếu không, dù có tài giỏi đến đâu, một hậu bối cũng không thể hứa hẹn phần phát nhiều huyền khí cửu giai như thế. Đây đã là tầm vóc của đại tông chủ rồi. Cứ An Nhiên lại hỏi, với thực lực của Bắc Minh Huyền Cung, chẳng lẽ không điều được nhân thủ? Muốn tập hợp hơn 10 võ đế đâu phải chuyện khó. Ánh mắt của Bắc Minh Lai Phong liếc qua Liêu Dương Băng. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ lo lắng, khiến cho Lai Phong nhếch môi cười lại nói. Trước đây sau khi thành chủ Liêu nhận được tin tức từ Tộc Thúc Thiên Lộc, đã tự ý phá giải cấm chế trên đó, khiến phần lớn thông tin bị mất. Tuy Bắc Minh Thế Gia đã cố gắng khôi phục, nhưng vẫn còn nhiều chỗ mơ hồ. Vì thế trong nội bộ Huyền Cung không mấy coi trọng. Và theo pha phán đoán, bọn họ đã đánh giá thấp giá trị thực sự của tin tức ấy, nên mới cấp nhân thủ không đủ dùng. Ta mới tự chủ trương mở rộng chiêu mộ bên ngoài. Nhưng mọi người yên tâm, ta có đủ thẩm quyền để điều phối tài nguyên Bắc Minh Huyền Cung. Lời ta nói chắc chắn có thể thực hiện được. Ánh mắt của Liêu Dương Bằng lóe lên vẻ giận dữ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Quả thật trong tin tức Thiên Lộc huynh gửi về có cấm chế, nhưng vì lo lắng cho an nguy của huynh ấy, ta mới vội phá giải để tìm cách cứu viện. Không ngờ lòng tốt lại thành chuyện xấu. Mọi người đều hiểu rõ nội tình, nhưng vẫn tỏ ra tiếc nuối phụ họa theo. Cứ An Nhiên nói, Liêu thành chủ quả thực có tâm lòng cao thượng. Hải Thiên Trấn hiện nay có nhiều cao thủ, muốn gom một nhóm người sợ rằng không dễ. Nghe nói đồng vực tiên cảnh sắp mở ra, khi đó anh tài thiên hạ sẽ đổ về, dùng huyền khí cửu giai làm thủ lao, chắc chắn sẽ thu hút không ít người. Trong mắt của Bắc Minh Lai Phong hiện ra vẻ lo âu nói: Địa lão thiên hoàng sắp mở ra, ta sợ sẽ dẫn tới nhiều thành phần hỗn tạp. Hơn nữa khi di chỉ vương cung Đông Hải còn chưa rõ ràng, không nên để quá nhiều người biết. Mong các vị có thể giúp ta lan truyền tin tức, nhưng đừng quá mức là được. Cư An Nhiên gật đầu nói: Thì ra là vậy, công tử lo xa cũng phải thôi. Lý Vân Tiêu chợt hỏi: Các người có toàn độ vị trí hải vực nơi Bắc Minh Thiên Lộc đang ở không? Dựa vào cách nào để đến đó? Bắc Minh Lại Phòng nhìn hắn đáp nhẹ: Sao thế? Vân Tiêu công tử cũng động tâm rồi sao? Với thực lực của công tử, dĩ nhiên không thể tính là võ tôn, phần thường phải là huyền khí cửu giai, nhưng tần nhớ công tử đâu có thiếu loại này. Ai cũng biết Lý Vân Tiêu sở hữu rất nhiều huyền khí cửu giai, đến mức có thể sánh với cả bảy đại tông chủ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: Ta có thiếu hay không thì liên quan gì đến ngươi? Giờ là ngươi cần người tài, còn định tính toán từng chút một sao? Bạc Minh Đại Phong tức giận đến ngực phập phồng, nhưng nghĩ đến đây là nhiệm vụ quan trọng được gia tộc giao phó, là bài kiểm tra cho tương lai làm chức vị cung chủ, nên phải giữ hòa khí. Cuối cùng hắn nén giận nói: Chỉ biết vị trí đại khái, chưa có toàn độ chính xác. Không lẽ trong tin Thiên Lộc đại nhân truyền về không có bản đồ cụ thể? Hải vực rộng lớn vô cùng, e rằng tìm kiếm mấy chục năm cũng chưa chắc thấy. Có người không nhịn được liền tiếng nói. Bạc Minh Đại Phong thấy thế thì nói: Toàn độ chính xác đã bị thành chủ Liêu vô tình làm hỏng, nhưng vị trí đại khái thì đã xác định được, tuyệt đối là không sai. Ta ước tính thời gian di chuyển ngắn thì 3 tháng, dài thì 1 năm. Người kia thoáng trầm ngâm rồi lên tiếng: Lại Phong công tử có vẻ hơi lạc quan quá rồi. Theo như cảnh tượng trên hải đồ vừa nãy, con đường biển kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, nếu không có trận pháp truyền tống, e rằng vài năm cũng chưa chắc tới nơi. Mọi người đều đồng tình với nhận định này, liên tục gật đầu. Họ đã ở bên bờ Đông Hải suốt một thời gian rất dài, rất hiểu rõ khu vực này. Có lẽ không ai trong Thiên Vũ giới hiểu Đông Hải hơn họ. Cũng vì lý do này mà Bắc Minh Lai Phong đã tán thành ý kiến của Liêu Dương Băng, mời những người này tới thương lượng. Bắc Minh Lai Phong khẽ mỉm cười. Nếu bay theo cách thông thường, tất nhiên sẽ mất vài năm, thậm chí lâu hơn. Nhưng lần này ta sẽ xin gia tộc cấp cho một chiếc chiến hạm cửu giai Tả Diễm. Với tốc độ của chiến hạm Tả Diễm, cho dù phải vượt qua toàn bộ Đông Hải, cùng lắm cũng chỉ mất khoảng 1 năm thôi. Tất cả mọi người đều không khỏi hít xong một hơi khí lạnh. Ai nấy đều kinh ngạc tột độ. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng khẽ biến sắc mặt. Xem đã Bắc Minh Huyền Cung thực sự đã xem Bắc Minh Lai Phong là người kế nhiệm cung chủ rồi. Chiến hạm cửu giai là loại huyền khí phi hành tối thượng mà chỉ những thế lực siêu cấp trong thất đại thế lực và hai đại thánh địa mới có. Giá trị của nó cực kỳ to lớn, uy lực kinh người. Trong chiến tranh quy mô lớn, gần như là mang tính hủy diệt. Ngoại trừ các thế lực siêu cấp, bất kỳ môn phái nào nếu bị chiến hạm cửu giai tấn công từ trên không trung, toàn bộ tông môn chắc chắn sẽ bị san bằng. Không chỉ có người thương vong, mà cả linh khí cũng bị phá hủy hoàn toàn, không thể phục hồi hay lập lại môn phái tại đó. Muốn trở thành thế lực siêu cấp, điều kiện cơ bản nhất phải có khả năng chống lại được chiến hạm cửu giai. Cho rằng Bắc Minh Lai Phong đã quyết tâm gây dựng thành thế, tạo uy danh bá chủ một vương. Thế mọi người im lặng và đầy kinh hãi, trong mắt của hắn không giấu được vẻ đắc ý. Lý Vân Tiểu nói, nếu có chiến hạm cửu giai và đã biết rõ tọa độ, thời gian hành trình quả thực sẽ rút ngắn rất nhiều. Nhưng đồng vực tiên cảnh sẽ mở chỉ trong nửa tháng nữa, vậy khi nào mới ra biển? Bắc Minh Lai Phong đáp, tiên cảnh là cơ duyên hiếm gặp, tất nhiên không thể bỏ lỡ. Theo như thường lệ, Địa Lão Thiên Hoàng mỗi lần mở ra đều kéo dài khoảng 3 tháng, còn việc tìm di tích vương cung Đông Hải cũng không vội, chờ 1 tháng sau khi tiên cảnh đóng lại rồi cũng đi được. Liêu Dương Bằng cũng gật đầu đồng tình. Như vậy là ổn nhất, mọi người cũng có thêm thời gian chuẩn bị. Đông vực tiên cảnh cũng không muốn bỏ qua. Hơn nữa, ta và công tử Lai Phong đã thống nhất quan điểm. Lần này ra biển, người có tu vi thấp nhất cũng phải là võ hoàng. Những ai dưới thất túc cảnh thì miễn cho khỏi làm xấu mặt. Mọi người trong thương hội đều đồng tình gật đầu. Như vậy tính ra bọn họ có thêm 3-4 tháng chuẩn bị, thuận tiện để báo lên cấp trên. Mức yêu cầu tu vi từ võ hoàng trở lên cũng là điều rất hợp lý. Thảo luận đến đây cũng đã gần xong. Mọi người lần lượt rời đi. Riêng chuyện của thương hội Tử Vân không ai dám nhắc đến nữa. Chỉ còn cách báo lên cấp trên tìm cách giải quyết. Còn về ân oán giữa Lý Vân Tiêu và tên hộ vệ nọ. Tên hộ vệ nọ lộ vẻ giễu cợt, ánh mắt khiêu khích, không hề giấu giếm, như thể đang nói, có giỏi thì đánh ta đi, dám đánh không? Ánh mắt của Bắc Minh Thái Phòng cũng như mang chút mong chờ. Hắn rất muốn biết sau khi đan điền của Lý Vân Tiêu bị tổn thương, thực lực của y còn lại bao nhiêu? Đáng tiếc Lý Vân Tiêu để không có ý định ra tay nữa. Việc đánh nhau để sau đi, yên tâm, ta sẽ không quên đâu, nhất định sẽ đánh người. Nói rồi Lý Vân Tiêu cùng người của thương hội Tử Vân rời khỏi nơi đó. Ban đầu hắn nghĩ rằng sẽ không có liên quan gì tới Bắc Minh Lai Phong, dù có đánh nhau cũng chẳng sao. Nhưng lúc này di tích Vương Cung Đông Hải có sức hấp dẫn quá lớn, không nên vì chuyện nhỏ mà gây thù với Bắc Minh Huyền cùng trước. Hơn nữa việc đan điền bị thương càng giấu được lâu càng tốt. Chỉ là tên hèn nhát, người như vậy đã không còn đe dọa được công tử nữa rồi. Tên hộ vệ lạnh lùng nói. Bắc Minh Đại Phong nhìn theo bóng lưng của Lý Vân Tiêu khuất dần, chậm rãi nói. Đan điền bị hủy mà vẫn giữ được tâm tính như vậy, đã là rất đáng nể rồi. Ban đầu hắn có lẽ buồn xuôi, nhưng nghe nói di tích vương tộc Đông Hải có bí bảo, nên lại nhìn nhóm hy vọng, bởi vậy mới nhẫn nhịn. Tên hộ vệ bật cười nói, hơ hơ, căn cơ võ đạo đã hủy, ta chưa từng nghe có cách nào mà chữa được. Hy vọng của hắn sớm muộn cũng sẽ hóa thành tuyệt vọng thôi. Bằng mình lại phòng cũng mỉm cười, gật đầu. Dù sao thì thực lực của hắn không tệ. Dù tu vi khó có thể tiến xa, nhưng hiện tại vẫn là võ đế trung giai, là một trợ lực không nhỏ cho lần ra biển này. Đặc biệt hắn còn ôm hy vọng, như vậy sẽ càng toàn lực ứng phó hơn. Tên hộ vệ tỏ ra lấy lòng nói, vì đại nghiệp của công tử, ân oán giữa ta và hắn gác lại cũng được, đợi sau chuyến đi biển trở về rồi tính sau. Tất nhiên nếu hắn còn sống mà trở về. Ba người của Bắc Minh Thế Gia và Liêu Dương Băng cùng nở nụ cười lạnh. Riêng ánh mắt của Liêu Dương Băng có phần tàn nhẫn hơn. Vân Thiếu thực sự định cùng Bắc Minh Thế Gia và Liêu Dương Băng ra biển sao? Trong thương hội Tử Vân, Cần Huyền lo lắng nói. Liêu Dương Băng kia nhìn qua là biết chẳng phải người tốt lành gì. Còn Bắc Minh Thế Gia lại không hợp với Vân Thiếu. Cứ thế mà đồng hành chẳng phải quá nguy hiểm sao? Lý Vân Thiếu như có vẻ trầm tư. Một lúc sau mới nói, nguy hiểm thì có, nhưng không đến từ bọn họ. Việc này ta đã có tính toán, Cẩn Huyền không cần phải lo. Hắn quay sang Cư An Nhiên hỏi, hội trưởng đại nhân, có tin tức gì về Linh Nhi không? Cư An Nhiên lắc đầu, hai thiên trấn cách quá xa, tuy không phải nơi tách biệt hoàn toàn với thế gian, nhưng một hội trưởng nhỏ bé như ta chưa đủ tư cách biết hành tung của đại hội trưởng. Nhưng chỉ cần báo cáo tình hình của Vân Thiếu lên trên, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có hồi âm. Giờ chỉ còn nửa tháng nữa là địa lão thiên hoàng mở ra rồi. Ta sẽ ở tại trấn Hải Thiên này tu luyện, đồng thời chờ tin tức của Linh Nhi. Lý Vân Tiêu hỏi hai người, ở đây có hòn đảo nào có linh khí dồi dào hơn không? Cần Huyền nghe vậy, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Chỉ thấy chùa xót ê ẩm. Nếu không phải đang chờ tin của Linh Nhi, e rằng hắn đã rời khỏi nơi này từ đâu. Nhưng đồng thời nàng cũng cảm thấy vui mừng thay cho Đinh Linh Nhi. Âm thầm tự trách mình không nên có tâm lý hẹp hòi như vậy. Huống hồ gì Vân Thiếu vốn dĩ là người của Đinh Linh Nhi, mình ghen tuông làm gì cho khổ ra. Càng nghĩ, lòng của nàng càng thêm buồn bã đắng cay. Cứ An Nhiên suy nghĩ một lúc rồi cười khổ đáp. Bẩm Vân Thiếu đại nhân, trong phạm vi ngàn dặm quanh đây, không có đảo nào linh khí dồi dào hết. Nếu có thì Bắc Minh Thiên Độc đã chẳng phải bỏ trốn biệt tích. Nếu chỉ tu luyện trong nửa tháng, thì thương hội thiên quyền có thể cung cấp đầy đủ nguyên thạch cực phẩm và dựng một mật thất tu luyện cho Vân Thiếu sử dụng. Lý Vân Tiêu đang định cảm ơn thì Cần Huyên vội nói, một mật thất như vậy thương hội Tử Vân chúng tôi cũng có thể dựng lên, không cần phiền đến hội trưởng. Cứ An Nhiên cũng nhận ra tình cảm của Cần Huyên dành cho Lý Vân Tiêu, nhưng về phần Lý Vân Tiêu có cảm nhận gì thì hắn không rõ. Dù vậy chuyện này cũng không phải điều hắn có thể can dự. liền mỉm cười nói, vậy thì xin làm phiền đại nhân cẩn huyên rồi. Sau một lúc trò chuyện, khi đã nắm được phần nào tình hình Đông Hải, Cư An Nhiên cáo từ rời đi. Cẩn huyên lập tức ra lệnh cho Giang Thiên Đông, sau đó đem hết nguyên thạch cực phẩm trong thương hội ra, đồng thời trao đổi với các thương hội lân cận để đảm bảo đủ lượng cho Lý Vân Tiêu tu luyện trong nửa tháng. Khi xác định người đứng sau thương hội Tử Vân chính là Lý Vân Tiêu, thì thế cuộc của các thương hội ở Hải Thiên Trấn đã không thể thay đổi. Trừ phi có ngày Lý Vân Tiêu đột nhiên gặp chuyện không may, lúc đó mới có thể định lại thế cục. Các hội trưởng đều là người tinh tường, hiểu rõ nên thuận theo thời thế. Một khi không thể thay đổi, thì việc khẩn cấp hiện tại là thiết lập mối quan hệ tốt với thương hội Tử Vân. Vì vậy nhiều thương hội sẵn sàng đưa ra nguyên thạch cực phẩm để trao đổi, thậm chí còn giảm giá trị so với thị trường. Lý Vân Tiêu hiện giờ chỉ mong tranh thủ thời gian để đột phá lên võ đế. Chỉ cần khống chế được cửu thiên đế khí, với những thủ đoạn sẵn có, tuy chưa thể xưng bá đại lục, nhưng cũng đủ để tung hoành không sợ ai. Hắn tự tay thiết lập một tụ linh trận cỡ nhỏ, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Chỉ trong chốc lát, hắn cảm nhận được một luồng uy áp từ trên trời giáng xuống. Cửu thiên đế khí mà hắn khao khát giờ đây lại hóa thành kình lực ập tới, như thiên thạch muốn nghiền nát hắn vậy. Chẳng lẽ là người của Bắc Minh thế gia? Sau khi suy nghĩ nhanh, Lý Vân Tiêu lập tức rút trường kiếm. Hàn khí từ lãnh kiếm băng xương đóng băng cả không gian xung quanh, chém ngang một nhát phá tan đế khí. Mật thất tu luyện mới lập tức bị phá hủy hoàn toàn dưới cú va chạm. Tất cả nguyên thạch cực phẩm bị nghiền nát, nguyên khí tràn ngập như biển trong thương hội Tử Vân. Người kia đến sau một bước, bóng dáng chớp hiện trên không trung rồi nhanh chóng bay về phía bờ biển. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, ánh mắt sắc như ánh trăng, nhìn bóng người nọ liền nhận ra thân phận. Sau thoáng do dự, hắn hóa thành một đạo lôi điện truy theo. Tiếng va chạm khi giao đấu làm kinh động cả thương hội. Khi Cẩn Huyên cùng mọi người chạy đến thì Lý Vân Tiêu đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Giang Thiên Đông cảm nhận được nguyên khí ngập trời, phát hiện toàn bộ số nguyên thạch cực phẩm chuẩn bị suốt nửa ngày đã bị hủy hết, lòng đau như cắt. Lý Vân Tiêu đuổi theo một đoạn, hai người lần lượt rời khỏi Trấn Thiên Hải, tiến sâu vào Đông Hải. Bay hơn 1000 dặm, người kia mới đứng lại. Lý Vân Tiêu cũng dừng lại giữa không trung, lạnh lùng nói, Liêu thành chủ, cách chào hỏi này đặc biệt quá nhỉ. Người kia quay lại, nở nụ cười nhẹ, đúng là Liêu Dương Băng. Lý Vân Tiêu tưởng hắn sẽ nói cái gì đó, không ngờ đối phương không nói câu nào liền xuất chiêu. Một đạo quang quang thành sắc lóe lên xé tỏa không gian, lao đến. Biển cả dưới ngàn mét bị chẻ ra làm đôi. Lý Vân Tiêu dù có nhiều thủ đoạn, nhưng trước công kích chính diện của võ đế trung giai cũng vô cùng vất vả ứng phó. Hắn lập tức triệu hồi ra giới thần bì, lấy sức mạnh thế giới hấp thụ đạo khí, ngăn chặn đường đi của đao mang. Dưới một chiều đó, giới thần bì bị đánh bật trở lại. Lý Vân Tiêu cũng bị chấn bay ra xa. Dư âm kéo theo lực xoáy khổng lồ, rồi tạo thành một hải lưu khổng lồ bốc lên tận trời. Giới thần bì và Lý Vân Tiêu tâm thần tương thông, khiến cho hắn bị chấn động mạnh, nội tạng tổn thương phun ra một ngụm máu tươi. Cầm lấy giới thần bì như cục gạch, ánh mắt của Lý Vân Tiêu đầy lửa giận nhìn chằm chằm Liêu Dương Băng, lòng suy tính có nên ra tay sát thủ hay không. Thực lực của Liêu Dương Băng e rằng không kém Mạc Tiểu Xuyên là bao. Nếu kết hợp thêm pháp tướng Kim Thân và Hắc Liên Thiếu Hoàng, khả năng giết được hắn không phải là không có. Khi hắn còn đang phân vân, thì Liêu Dương Băng ở phía xa đột nhiên cười to. Chỉ vài chớp mắt đã đến gần, nét mặt vui vẻ. Lý Vân Tiêu lau vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nói, cười xong chưa? Nếu hôm nay không cho ta lời giải thích hẳn hoi, e rằng chức vị thanh chủ Trấn Hải Thiên sẽ phải đổi người đấy. Liêu Dương Băng không tin lời nói đó, cho rằng chỉ là lời nói mạnh miệng. Hắn cười mà đáp, không phải vì buồn cười, mà là ta thật sự cao hứng. Thực lực của Vân Thiếu quả thật không làm ta thất vọng. Có lẽ chúng ta có thể trò chuyện đàng hoàng rồi. Lý Vân Tiêu nghe vậy nén giận, lạnh giọng hỏi, một đáp vừa rồi là để mở đầu cho một cuộc trò chuyện gọi là đàng hoàng của ngươi sao? Tất nhiên rồi. Liêu Dương Băng thản nhiên đáp. Lý Vân Tiêu được tôn là thiên tài xuất sắc nhất thiên hạ. Nếu ngay cả một đao của ta cũng không đỡ nổi, vậy thì chỉ là hư danh, giết cũng được. Chỉ khi ngươi đỡ được một đao của ta mới có đủ tư cách ngồi lại đối thoại với ta. Hắn thấy gương mặt của Lý Vân Tiêu đầy giận dữ, cười nhẹ nói: người trẻ tuổi đừng dễ nổi nóng. Trên cõi đời này là vậy, nếu không có thực lực tương xứng thì lấy gì mà vui chơi thoải mái. Ta biết ngươi còn có át chủ bài khác, nhưng ta cũng thế, nóng giận và liều mạng chỉ là hành động của kẻ ngu thôi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu tràn đầy kinh ngạc. Liều Dương Bằng tuy nhìn qua có vẻ tùy tiện, nhưng việc Thương Hội Lôi Phong bị mình dẫn dụ rơi vào bẫy giờ xem ra cũng không đơn giản như tưởng tượng. Có lẽ chuyện mình tưởng như chiếm được lợi thế trong vụ đó, thật ra lại vô tình giúp được đối phương cũng được một chút lợi lộc cũng nên. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình đã đánh giá sai con người này, không khỏi liếc nhìn đối phương vài lần nữa rồi lạnh lùng nói: mong thành chủ Liêu ghi nhớ lời mình nói, về sau đừng vô cớ kiếm chuyện gây hấn với ta. Liêu Dương Bằng nhau mắt cười nói: tất nhiên rồi, ta cũng lớn tuổi rồi, sao để đi đấu với lễ đám hậu bối các người được chứ. Vân Thiếu có thể lập tức trấn định cảm xúc, quả nhiên không phải hạng tầm thường. Lúc này tâm lý của Lý Vân Tiêu đều hoàn toàn bình ổn. Hắn âm thầm vận khí điều tức, muốn xem đối phương có ý định gì. Nếu không thỏa đáng, tôi có thể hắn sẽ buộc phải ra tay, dùng hết át chủ bài, đoạt mạng đối phương. Liêu Dương Bằng vốn tưởng Lý Vân Tiêu sẽ đáp lời mỉa mai, nhưng đợi một lúc vẫn thấy đối phương im lặng, chỉ chăm chú điều tức, hắn đành cười gượng nói: Vân Thiếu quả thật tầm tính bất phàm. Lần này mời Vân Thiếu ra đây, thật ra là có việc muốn bàn đây. Hắn cố tình nói bóng nói gió, mong đối phương sẽ tiếp lời. Thế nhưng chờ mãi Lý Vân Tiêu vẫn không hề biểu hiện gì, cũng không rõ là nghe hay không. Điều này khiến cho hắn vốn quen với việc được người khác nâng bốc, cảm thấy có phần không thoải mái. Liêu Dương Bằng biết, Lý Vân Tiêu đang cố ý kéo dài thời gian để điều tức phục hồi thường thế. Còn chuyện hòa hay chiến thì đợi lát nữa mới quyết. Thấy Lý Vân Tiêu giữ vẻ điềm tĩnh, trong lòng của hắn bắt đầu sinh ra vài phần kính phục. Không vòng vo nữa mà nói thẳng: ta mời Vân Thiếu ra đây là để kết minh, cùng nhau chống đại thế giả Bắc Minh. À há. Lý Vân Tiêu khẽ động mí mắt, nhưng mặt thì vẫn không đổi sắc, tiếp tục điều tức, không nói thêm câu nào. Liêu Dương Bằng chờ thêm một hồi, cảm thấy không khí cực kỳ khó chịu, như có tảng đá đè trong ngực, bắt đầu bực bội nói: Vân Thiếu có hứng thú không? Lý Vân Tiêu đảo mắt nhìn hắn một cái rồi lại nhắm mắt điều tức tiếp. Người... Sắc mặt của Liêu Dương Bằng rốt cuộc trầm xuống, giận dữ nói: đây là thái độ gì? Có ý kiến gì thì nói thẳng ra đi. Hắn liên tục gọi mấy lần, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn im lặng. Khốn kiếp, người coi thường ta đấy à? Liêu Dương Bằng không kiềm chế được nữa, khí thế bùng lên ép tới gần. Lý Vân Tiêu đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc lạnh. Vừa rồi bị một đao của thành chủ chém bị thương khá nặng, đang chữa thương, đừng làm phiền. Người... Liêu Dương Bằng tức gần thổ huyết, dậm chân quát lớn, đến mức không nói nổi một câu á. Lý Vân Tiêu ném ra câu đó xong, thì như thể không nghe thấy gì nữa, tỏ ra chẳng quan tâm điều gì nữa. Liêu Dương Bằng rốt cuộc hết kiên nhẫn, mặt lạnh lùng, tung trưởng đánh tới. Lý Vân Tiêu lúc này mới chậm rãi mở mắt, lập tức lùi ra xa mấy trăm mét, hai tay buông lỏng sau lưng, lạnh lùng nói: thành chủ ông định làm gì? Muốn khiến cho cả hai bị thương nặng thêm sao? Chẳng phải chúng ta đã hòa giải, hứa sẽ đàm phán đàng hoàng rồi sao? Liêu Dương Bằng tức đến nỗi phun máu thét lớn: đồ chết tiệt, giờ mới nhớ ra cần đàm phán à? Lý Vân Tiêu cười lạnh, ngẩng đầu nhìn trời, điềm tĩnh nói: thành chủ đừng tức giận, trên đời giận dữ là ma quỷ, nếu bị tức giận là mơ lý trí, làm sao còn tâm trạng để cùng nhau vui vẻ hợp tác. Ta biết người vẫn còn chưa bài chưa dung, nhưng ta cũng vậy, tức giận đấu khí chỉ là hành vi của kẻ ngu ngốc mà thôi. Liêu Dương Bằng cảm thấy choáng váng, nhưng lời vừa rồi của mình bị Lý Vân Tiêu xoay chuyển lại, khiến cho hắn tức đến mức muốn nghiền đối phương thành tro. Nếu không vì đối phương còn hữu dụng thì... Lý Vân Tiêu thấy đối phương đã tức đến giới hạn, lại dịu giọng: thường thế của ta cũng đã ổn hơn rồi, thanh chủ có chuyện gì cứ nói. Phụt. Liêu Dương Bằng lại phun máu, cảm thấy nói chuyện với hắn chẳng khác gì tự hại mình. Ánh mắt của hắn trở nên oán độc, thần sắc phức tạp, rõ ràng đang suy nghĩ có nên hòa hay tiếp tục chiến. Một hồi lâu sau, hắn mới kìm nén lửa giận lại, cưỡng cười nói: tất nhiên là không giận rồi, vừa rồi là lỗi của ta khiến cho Vân Thiếu bị thương nhẹ, cứ chữa trị trước rồi bàn tiếp cũng đúng thôi. hắn nhắc lại đề nghị kết minh. Trên cánh tay gân xanh nổi lên. Nếu mà Lý Vân Tiêu còn tiếp tục giả vờ, hắn chắc chắn sẽ lập tức ra tay. May mắn thay, lần này Lý Vân Tiêu đáp lời đúng trọng tâm. Cùng liên minh đối phó với Bắc Minh Thế Gia sao? Mọi người cùng ra biển, chẳng phải là đã đồng minh rồi sao? Liêu Dương Băng lúc này mới bình tĩnh lại, cười lớn nói. Vân Tiêu quả là người thông minh, lại không hợp với Bắc Minh Thế Gia. Dù gì bọn họ là đại thế lực, còn chúng ta chỉ là đám tán binh. Nếu không đoàn kết thì rất dễ bị thiệt thòi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi. Vậy thế nào mới gọi là đoàn kết? Liêu Dương Bằng nghiêm túc nói. Trước hết hai bên phải có thành ý tuyệt đối, như vậy mới có thể... Lý Vân Tiêu ngắt lời. Nếu vậy thanh chủ hãy chia sẻ nội dung bức văn tự mà ngài có đi. À, cái này. Liêu Dương Bằng lập tức cứng họng, ngẩn người. Hắn không ngờ Lý Vân Tiêu lại chớp lấy lời nói của mình để đưa ra yêu cầu thẳng thắn như vậy. Cho hay không cho đây? Nếu cho, thì văn tự chứa tin tức cực kỳ quan trọng, một con át chủ bài. Nhưng nếu không cho, thì chẳng phải tự tát vào mặt mình vì mới vừa nhấn mạnh sự chân thành sao? Lần này hắn thực sự rơi vào thế khó, sắc mặt mỗi lúc một khó coi. Lý Vân Tiêu bật cười ha ha, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ thanh chủ Liêu đến một chút thành ý cũng không có? Nếu nói thành ý chỉ là để người khác phải thành ý với mình thôi sao? Liêu Dương Băng đỏ mặt, nghiến răng nói. Dĩ nhiên là không phải. Dù Vân Thiếu không nhắc đến, ta cũng đã định lát nữa sẽ giao tin tức này cho ngươi. Giờ ngươi đã nói ra trước, vậy thì đưa luôn cũng được. Hắn liền đưa tay ra đánh ra một đạo ngọc phủ, hóa thành một luồng ánh sáng xanh bay thẳng tới chỗ Lý Vân Tiêu. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, xem ra sự gia nhập của thế giả Bắc Minh cường đại đã khiến cho lão hồ ly này cảm thấy bất an sâu sắc, nên mới đành cắn răng chịu đau, chủ động tìm đồng minh. Lý Vân Tiêu nhận lấy ngọc phù, thần thức lập tức xâm nhập vào, bắt đầu đọc những thông tin bên trong. Một lát sau đôi mắt của hắn khẽ co lại, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Trên mặt không lộ ra biểu cảm gì rõ rệt, nhưng tựa hồ như đang suy nghĩ sâu xa. Liêu Dương Bằng vẫn chăm chú quan sát sắc mặt của Lý Vân Tiêu. Thấy hắn giữ được vẻ bình thản, thì trong lòng càng thêm kính trọng vài phần. Hắn không vội, kiên nhẫn chờ đợi để đối phương tự đánh giá thật giả của thông tin. Một lúc sau, Lý Vân Tiêu mới lên tiếng. Tin tức này là thật. Liêu thành chủ đúng là không chỉ nói suông, khiến ta cảm động vô cùng. Cảm động thì không cần đâu. Hy vọng là khi hành sự đôi bên có thể tương trợ. Đừng để cho thế giả Bắc mình nghĩ rằng có thể ăn gọn chúng ta là được. Liêu Dương Bằng cũng cười vui vẻ, rõ ràng cũng nhẹ nhõm hẳn ra, nói tiếp. Được rồi, nửa tháng nữa ta cũng sẽ tới Hồng Nguyệt Thành, mong tìm được một chút cơ duyên trong địa lão thiền hoàng. Vân Thiếu và Hồng Nguyệt Thành quan hệ rất tốt, đến lúc đó mong được chiếu cố nhiều hơn. Lý Vân Tiêu khẽ cười, trong lòng lại nghĩ, bảo hắn thân thiết với Hồng Nguyệt Thành, vậy thì đúng là hiểu lầm to tát rồi. Nhưng trong mắt của Liêu Dương Băng, hành động ấy lại như một lời đồng ý. Tâm trạng lập tức trở nên rất tốt. Tuy hắn là bá chủ một phương, vương giả của Hải Thiên Trấn này, nhưng ở nơi như Hồng Nguyệt Thành thì cũng chỉ là kẻ tầm thường. Có người quen đứng sau lưng cũng khiến hắn yên tâm phần nào. Liêu Dương Băng đem cho Lý Vân Tiêu một túi trữ vật, lại nói. Trong này có một ít cực phẩm nguyên thạch. Trước khi ta mời Vân Thiếu ra ngoài, có làm tổn hại không ít nguyên thạch. Hy vọng số này đủ bồi thường. Lý Vân Tiêu liếc nhìn qua, thấy số lượng không ít, liền mỉm cười. Thành chủ Liêu Thành, chân ý chân thành như vậy, ta càng cảm nhận rõ ràng hơn. Hai người nhìn nhau cười to, sau đó nói vài câu khách sáo, rồi hóa thành hai luồng ánh sáng rời đi. Ngay khi hai người vừa đi khỏi, cột nước biển cuồn cuộn dâng cao cũng dần thu nhỏ lại, rồi biến mất trên mặt biển. Thế nhưng vòng xoáy dưới nước vẫn cuộn trào dữ dội, khiến cho hải vực xung quanh không ngừng chấn động. Dưới tầng sâu không rõ bao nhiêu của vòng xoáy, một nhóm chiến binh hải tộc râu dài, mặc áo giáp trong suốt, đang hoảng sợ vây thành vòng tròn. Ai nấy trên mặt đều lộ sợ hãi, tay cầm vũ khí trừng mắt cảnh giác nhìn lên trên, nhìn đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ. Có chừng vài trăm người, không rõ thuộc chủng tộc nào, cứ thế co rúm trong sợ hãi, không dám động đậy. Một kẻ có thân hình to lớn, dường như là tộc trưởng, tu vi vào khoảng phủ tồn cấp thấp, sắc mặt trắng bệch, thân sắc căng thẳng, không thốt nổi lời. Sau một hồi lâu, hắn mới nuốt nước bọt. lên tiếng nói. Có vẻ yên tĩnh rồi. Mình bố, người đến thám thính xem hai vị cường giả kia có thật sự rời đi chưa. Một tên hải tộc thân hình dài, gầy, toàn thân run lẩy bẩy, trong mắt lôi ra to tướng lộ vẻ hoảng loạn. Tuy lòng của hắn không muốn, nhưng mệnh lệnh của tộc trưởng không thể trái, đành can đảm từ từ bơi đi. Thời gian như kéo dài vô tận. Cuối cùng Minh Bố quay lại, vui mừng báo. Bọn họ đi rồi, bên ngoài không còn cường giả nào nữa. Cả tộc như trút được gánh nặng, ai nấy thở phào, khi thế căng thẳng tan biến, nhanh chóng tàn ra bơi về đáy biển. Tộc trưởng cũng thở dài một hơi, trong mắt còn ánh lên vẻ khiếp đảm. Một trong hai tên nhân tộc đó ít nhất cũng có tu vi cựu thiên cảnh, quá khủng bố. Bình thường tuy gần biển hay có nhân loại vào săn giết hải thú, nhưng hiếm khi gặp cường giả đáng sợ như vậy. Minh Bố vẫn chưa hết bàng hoàng. Tộc trưởng, chúng ta cũng là hải tộc cao cấp, thống lĩnh vạn dặm hải vực, sao không vào sâu trong biển mà nhập cư, mà cứ quanh quẩn gần bờ chịu nơm nớp lo sợ. Tộc nhân cũng hay bị cường giả nhân loại sát hại. Lời này lập tức được nhiều cường giả tán đồng, nhưng cũng có vài lão nhân chỉ biết thở dài lắc đầu, như đang cất giấu điều gì đó. Tộc trưởng than thở nói, ta nào không muốn chứ, nhưng trong vùng biển sâu, đầu đá giữa các tộc càng khốc liệt hơn. Chúng ta tùy sống gần bờ, nhưng ít ra vẫn yên ổn hơn. Hơn nữa tộc ta còn gánh vác mệnh lệnh của vương tộc, giám sát nhân loại, đồng thời tăng thành phòng tuyến phòng ngự ven biển đấy. Minh Bố và nhiều thanh niên thiên giã hạ tộc đều kinh hãi. Minh Bố hỏi, giám sát nhân loại, lại còn lập phòng tuyến, trọng trách nặng nề như thế, tộc ta làm sao đảm đương nổi? Hơn nữa giữ gìn hải vực chẳng được lợi lộc gì, vương tộc chưa bao giờ ban thưởng cho chúng ta. Tộc trưởng sắc mặt xa xầm, quát lớn, cầm miệng, dám nói xấu vương tộc, người muốn chết à? Lời vừa dứt, khí thế mạnh mẽ từ người ông ta phát ra, khiến cho Minh Bố phun máu bay ngược ra sau. Tộc trưởng trừng mắt nhìn, lạnh lùng nói, họa từ miệng mà ra, người muốn chết thì cũng đừng kéo cả tộc xuống theo. Minh Bố liên tục gật đầu xin tha, thân thể vẫn run lên vì sợ. Tộc trưởng lúc này mới dịu giọng, thật ra lợi ích không phải không có. Bất kỳ hải tộc nào, thống lĩnh hải vực đều phải đối mặt với sự phản đối, tranh giành quyền lực từ các tộc nhỏ khác. Nhưng trong vùng biển gần bờ này, những hải tộc có thực lực tương đương ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà chưa từng dám làm trái mệnh lệnh của vương tộc. Chúng ngoan ngoãn nghe lời, ngươi tưởng là vì sợ sức mạnh vương tộc sao? Hắn hừ lạnh nói, còn những tộc quần này hàng năm đều cống nạp tài nguyên, ngươi tưởng trong lòng bọn họ không có oán giận, không muốn giành lấy vị trí của chúng ta sao? Nhưng chẳng phải vì địa vị thống trị này không phải do chúng ta tự giành được, mà là do vương tộc Đông Hải ban cho, nên bọn họ không ai dám phản kháng đấy. Đám người trẻ tuổi của thiên giã hạ tộc nghe xong đều kinh ngạc đến há mồm, lúc này mới hiểu ra nội tình bên trong. Tộc trưởng trông có vẻ mệt mỏi, vất tay nói, tất cả lui xuống đi, nhớ kỹ là phải làm tốt công tác dò thám, đặc biệt là mấy ngày tới có thể vương cung sẽ cử sứ giả đến đây, nhất định phải tiếp đón chủ đáo, để lại ấn tượng tốt cho vương tộc. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp lời, đang định lui ra thì bất ngờ sắc mặt ai nấy đều đại biến. Từ xa một đám bóng đen bơi tới, khí tức cường đại lan tỏa không hề che giấu, khiến cho ai nấy đều chấn động trong lòng. Số lượng bóng đen quá nhiều, gần như là cả một tộc hải tộc kéo đến. Tộc trưởng diễn giã hạ tộc hoảng hốt, lập tức quát lớn, là tộc nào dám xông vào hải vực do thiên giã hạ tộc thống lĩnh mà không chào hỏi qua, quá to gan. Giọng nói của ông ta vang vọng đáy biển, như trực tiếp truyền vào tai của từng người. Thế nhưng đám bóng đen phía trước vẫn không dừng lại. Ngay sau đó, trực tiếp truyền vào tai từng người, nhanh chóng hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người. Chừng là mấy trăm cá thể, ai nấy mặt mày dữ tợn, đều được cường giả. Tộc trưởng thiên giã hạ tộc kinh hãi hỏi, các người là người tộc nào? Ta là người được vương tộc Đông Hải phong làm thống lĩnh khu vực gần bờ này, chịu trách nhiệm quản lý nơi đây. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của ông ta đã hiện lên vẻ kinh hoàng, vì ông thấy trên chiến hạm của đám người kia khắc rõ một hình chân long cổ xưa. Trong tứ hải, dám dùng chân long làm ký hiệu chỉ có Ba Gia và các vương tộc tứ hải. Tộc trưởng thiên giã hạ tộc vừa thấy ký hiệu ấy, lập tức im bặt, hoàng sợ quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói. Tộc trưởng Minh Bá của thiên giã tộc xin ra mắt sứ giả vương cung. Giờ phút này tâm trạng của Bình Bá sợ hãi đến cực độ, thân thể ông ta không ngừng run rẩy. Sứ giả phương tộc thường thì chỉ đi vài người, lần này lại tới hơn 100 người, rõ ràng không hề đơn giản. Với lực lượng này, hoàn toàn có thể diệt sạch cả thiên giã hạ tộc. Những người còn lại nghe vậy đều hoảng loạn, lập tức quỳ rạp xuống đất, đặc biệt là Minh Bố, sợ tới mức hồn vía lên mây. Chiến hạm được chế tạo mô phỏng theo chiến hạm bát giai của nhân loại, nhìn qua càng thêm oai phong. Dù hải tộc có tài nguyên phong phú, nhưng luyện khí sư lại cực kỳ hiếm thấy. Huyền khí cũng rất ít, lại cấm thông thường với nhân loại. Do đó có thể sử dụng chiến hạm bát giai đã là đỉnh cao rồi. Trên chiến hạm, một giọng nam trầm vang lên, dường như là của một thanh niên. Là các người đã báo tin về vương cung, nói phát hiện một thạch quan có các ký hiệu Trần Long sao? Dạ đúng vậy ạ. Minh Bá run rẩy trả lời. Vài ngày trước trong lúc tuần tra đáy biển, thuộc hạ phát hiện ra một thạch quan nằm yên dưới đáy biển. Trên quan có khắc các loại hoa văn, trong đó có cả chân long ấn. Vì vậy thuộc hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức bao đến vương cung để chờ chỉ thị. Trên chiến hạm lại truyền ra giọng nói. Các người làm tốt lắm. Thạch quan hiện giờ ở đâu, dẫn ta đến xem thử. Minh Bá lập tức bỏ dậy, cẩn thận dẫn đường. Nhưng người còn lại của thiên giã tộc vẫn quỳ không dám đứng lên. Trong mấy chốc bọn họ đến một vùng biển. Nơi đó có một thạch quan nghiêng nằm ở đáy biển, một nửa lộ ra ngoài. Rõ ràng có thể thấy ấn ký chân long khắc trên đó. Ồ, đây là Bắc Hải tụ mệnh thiên quan. Giọng nam từ chiến hạm ngạc nhiên thốt lên. Ngay sau đó một thân ảnh uy nghi xuất hiện trước tụ mệnh thiên quan, quan sát kỹ lưỡng. Người đó đưa tay sờ nhẹ lên quan tài. Lập tức một đạo phong ấn hiện ra, phát ra ánh sáng bảy màu, trông vô cùng đẹp mắt. Hết tập 167.